Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thanh, Tạ tiên sinh, cũng chỉ vài phút thay quần áo, ngài vội cái gì chứ, chơi chừng chừng thay quần áo xong, cho ngài một bất ngờ. Tạ Chi Hành ngẩng đầu nhìn Hạ Chừng Chừng đã đứng ở giữa cầu thang, hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên vài tia UHP. Ánh mắt của hắn và đôi mắt vui vẻ của Hạ Chừng Chừng chạm vào nhau, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, Tạ Chi Hành mới nói. Được, Trịnh Thanh đỡ Hạ Chừng Chừng, bóng dáng hai người đã rất nhanh biến mất ở cầu thang. DTV Terong nháy mắt tiếp theo, Tạ Chi Hành lập tức gọi điện thoại cho quản lý Ngự Lâm Uyển. Bảo vệ vây quanh số 23 Ngự Lâm Uyển, một con ruồi cũng không được thả ra cho tôi. Vâng, bảo vệ Ngự Lâm Uyển nhanh chóng vây quanh số 23. Tạ Chi Hành ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tao nhã uống đại hồng bảo ngâm của bảo mẫu. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, rõ ràng chỉ là thử một bộ sườn xám mà thôi. Tạ Chi Hành lại đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, hắn chờ cũng có hơi không kiên nhẫn. Tạ Chi Hành nhíu mày, Hạ Trừng Trừng không phải lại chạy chứ? Đột nhiên, đội trưởng bảo vệ vội vàng đi tới bên cạnh Tạ Chi Hành. Tạ Tổng, không hay rồi, vừa rồi có một người phụ nữ mặc sườn xám, từ ban công tầng 2 ngã xuống. Đồng tử Tạ Chi Hành đột nhiên co rút lại, đây Hạ Trừng Trừng không phải là làm loạn sao, trực tiếp nhảy ban công từ lầu 2 xuống. Cô không muốn sống nữa à? Tạ Chi Hành lập tức lao ra khỏi phòng khách. Hắn không thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh, tiếng động cũng dần dần biến mất. Từ phòng khách đến vườn hoa, rõ ràng chỉ là mấy chục giây đi đường, nhưng trong lòng Tạ Chi Hành lại dài như một thế kỷ. Khi hắn chạy tới vườn hoa, chỉ thấy trong vườn hoa có một hồ bơi, trong tầm mắt, mặt nước là một mảng đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình. Cả người Tạ Chi Hành cứng đờ. Mấy nhân viên bảo vệ cứu người phụ nữ rơi từ tầng 2 xuống nước, tóc dài của cô lộn xộn, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy yếu ớt vô cùng, dường như đang hấp hối. Trong nháy mắt đó, trái tim Tạ Chi Hành đều thắt lại, giống như là bị người nắm lấy, hung hăng cắn xé. Hắn liều lĩnh xông lên, ôm lấy cô gái đang gặp nguy hiểm. Hạ Trừng Trừng, em thật sự đã điên rồi, hắn gào lên, rõ ràng đang trách cứ. Trong giọng nói lại nghe không ra mùi vị trách cứ nào, ngón tay của hắn run rẩy và nhẹ nhàng gạt tóc của cô gái. Khuôn mặt của cô gái trong vòng tay của ông lộ ra. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với hắn, giống như là một người giúp việc nhỏ của Trịnh gia, tên là Tiểu Tuệ. Tạ Chi Hành kinh hãi, theo bản năng đẩy Tiểu Tuệ ra. Lại nhìn màu đỏ dính đầy trong tay, không có chút mùi gì sắt nào, chỉ là có màu hồng. Chuyện gì xảy ra vậy? Khuôn mặt Tạ Chi Hành lạnh lùng, các nhân viên an ninh cũng nhìn nhau. Lúc này, ban công tầng 2 truyền đến giọng nói của Trịnh Thanh. Ai nha, vừa mới phát hiện trong số người giúp việc nhà chúng ta xuất hiện một tên trộm, đang muốn bắt cô ấy, không ngờ tới vậy mà lại bị Tạ Tổng bắt được. Trịnh Thanh đứng ở ban công lầu 2, vẻ mặt áy náy. Thật sự là làm phiền Tạ Tổng, để cho ngài chê cười rồi. Trộm cắp sao? Tạ Chi Hành liếc mắt nhìn cô gái quỳ trên mặt đất toàn thân màu đỏ. Mô hình số 23 Ngự Lâm Uyển là bể bơi ngoài trời dưới một ban công tầng 2. Hồ bơi không cạn, nếu nhảy xuống hồ bơi, vốn dĩ người biết bơi sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Đây là cách tốt nhất để cho một tên trộm chạy trốn. Nhưng, tên trộm bỏ chạy, dính nhiều sắc tố màu đỏ để làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tạ Chi Hành sáng ngời. Bừng tỉnh ý thức được cái gì đó. Nhà để xe cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ầm ầm, vang vọng cả số 23 Ngự Lâm Uyển. Tạ Chi Hành vội vàng chạy tới tiền viện, trước mặt liền nhìn thấy một chiếc máy bách mui trần màu đen lấp lánh. Cách Trương,